Chương 30, có thế nguyện nhập ta Thái Bình Đạo. Chương 30, có thế nguyện nhập ta Thái Bình Đạo. Mấy vạn người đứng tại đến xem trước, một cái tiên phong đạo cốt lão giả cầm trong tay phụ trần, đứng ở trước cổng chính, một trong hai mắt tản mát ra màu vàng vầng sáng, đảo qua ở đây mọi người. Cái này là vận mệnh cân nhắc quyết định, chỉ lựa chọn thiên tư cao cấp nhất 10 người. Khi lão giả ánh mắt chuyển rời đến Ngọc Độc Tú trên người lúc, dừng lại thời gian hơi chút nhiều hơn mấy hơi, sau đó chuyển di. Ngọc Độc Tú tận lực bảo trì hô hấp bình tĩnh, hắn không nhìn khẳng định lão giả này pha y chăng xem xảy ra điều gì. Một nén nhang thời gian về sau, lão giả thu hồi ánh mắt, trong tay xuất hiện một cái thẻ tre, trong tay kim quang lập lòe, lập tức trúc mảnh bay tán loạn. Danh sách đã xác định, bọn ngươi về nhà chờ thông chi. Lão giả thanh âm nhu hòa, mấy vạn người rõ ràng có thể nghe, hiển nhiên là dùng một chủng nào đó tiên thuật. Ngọc Độc Tú cùng Hứa Tiên đứng chung một chỗ, nghe nói tuyển bạt chấm dứt, hai người đều là đồng thời thở dài một hơi. Không biết ta có vài phần hy vọng, cho dù là trước Hứa Tiên tin tưởng tràn đầy, nhưng lúc này thật sự đối diện vận mệnh lựa chọn thơ ý điếm, cũng lộ ra trong nội tâm không đáy. Ngọc Độc Tú vô vô Hứa Tiên bả vai, vận mệnh đã sớm đem hết thể nhất định, chúng ta có thế làm đúng là đem chúng ta đủ khả năng sự tình làm tốt. Đang nói, đã thấy một cái đạo đồng đã đi tới, sắc mặt quái dị nhìn xem Ngọc Độc Tú, vị công tử này, quán chủ cho mời. Ân, Ngọc Độc Tú sững sờ. Cái kia Hứa Tiên càng là ngẩn người thần. Đang nhìn Ngọc Độc Tú ánh mắt lập tức bất động. Ngọc Độc Tú có chút sở không được ý nghĩ, mời ta. Đúng là tiểu đạo đồng gật đầu xác nhận. Ngọc Độc Tú nghe vậy xoay người hãy náy nhìn xem Hứa Tiên, Hứa huynh, xin lỗi không tiếp được rồi. Huynh đài tự tiện chính là Hứa Tiên cười nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, xoay người đối với đạo đồng kia nói, kính xin đạo trưởng chỉ đường. Công tử mời đi theo ta đạo đồng ôn nhuận thi lễ. Đạo quan đại môn cũng không phải rất rộng lớn, bất quá đi vào đại môn về sau mới phát hiện cái này đạo quan sắc thực không nhỏ, tầng tầng lầu các trùng trùng điệp điệp phục phục, đếm không hết, thường xuyên có thể chứng kiến vãng lai đạo nhân bước chân vội vàng qua lại trong lúc. Xuyên qua lầu các, đi tới Thái Bình đạo quan đại điện, đã thấy một cái khuôn mặt tinh tế ti mi, đang mặc đạo bào, dự trữ nuôi dưỡng hai cái mỹ phải đích trung niên nam tử đang đứng tại đại điện trước nhìn mình, nam tử này trong đôi mắt dị tượng liên tiếp hiện lên, hiển nhiên tu vi bất phàm. Trong đại điện thờ phụng một đạo nhân, chắc hẳn chính là Thái Bình đạo khai phái tổ sư Thái Bình giáo tổ. Bái kiến đạo trưởng Ngọc Độc Tú đối với cái này đạo người thi lễ. Đạo nhân kia trong mắt tinh quang hiện lên, cao thấp dò xét Ngọc Độc Tú một phen, sau đó một bước tiến lên đem tay khoác lên Ngọc Độc Tú trên người, thật lâu về sau mới vui vẻ nói, quả thật là dung nhan tuyệt đỉnh, khí huyết tinh khiết, là cái tu hành tốt ha tờ dô nờ dê, ta nhạn châu mấy trăm năm, rốt cục lần nữa bị ta khai quật ra một cái tốt ha tờ dô nờ dê. Đạo nhân mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, Ngọc Độc Tú tu hành qua thai hóa dịch hình, càng có tổ long chân huyết điêu luyện tùy sống, như vậy ra y vo xuống, thiên tư tự nhiên là không giống tầm thường. Bần đạo họ Vương, yên ổn làm cho Nhạn Châu đạo quan trụ trì, hôm nay thấy tư chất ngươi bất phàm, có thế nguyện nhập ta Thái Bình đạo môn hạ, tu hành Thái Bình đại pháp. Họ Vương tu sĩ ánh mắt sáng ngời nhìn xem Ngọc Độc Tú, đây chính là cái tốt ha tờ dô nờ dê. Họ Vương tu sĩ sợ Ngọc Độc Tú còn trẻ tâm tính bất định, được cho bắt cóc chạy, mỗi lần tuyển nhận đệ tử thơ y điếm, phủ cận tất nhiên sẽ có không ít cái khác giáo phái chi nhân âm thầm dòng nó, nhìn xem có cái gì tốt ha tờ dô nờ dê, có thể. Thư A Cơ đào đi qua. Đệ tử nguyện ý Ngọc Độc Tú trong giây lát quỳ dạp xuống đất, trước hắn nghĩ tới rất nhiều tình huống, lại không nghĩ tới đạo sĩ kia lại để cho kéo chính mình nhập môn, hơn nữa còn là như vậy bức thiết. Tốt tốt tốt, từ hôm nay ngươi chính là ta Thái Bình đạo mới một đời đệ tử, ngươi về trước đi, ba ngày sau thì sẽ có tin tức truyền đưa tới, đến lúc đó chính thức tế bái tổ sư. Dẫn ngươi nhập môn. Họ Vương đạo sĩ thân thiết nói. Ngọc Độc Tú bái biệt đạo sĩ, quay người rời đi. Ngoài cửa lớn, mọi người đã sớm đi sạch sẽ, nhìn xem trống rông cửa ra vào, do phồn hoa chuyển đến quận cũ é, ở trong đó ẩn chứa một tia ý cảnh, không duyên cớ lại để cho người trong nội tâm nhiều hơn một chút đầu mối. Nhìn xem Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, Họ Vương đạo sĩ đối với bên người một cái đạo sĩ nói, đi dò tra cái này Ngọc Độc Tú nội tình, nếu là không sai, ba ngày sau chính thức đem hắn thu nạp cùng môn hạ. Vương đạo sĩ kia lĩnh mệnh mà đi. Trở lại tiểu viện, Ngọc Thập Nương chính ngồi ngay ngắn trong sân cây rong hạ, ngây ngốc ngẩn người. Thập Nương Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở miệng, đem Ngọc Thập Nương bừng tỉnh. "Ca, ngươi trở lại rồi, thế nào, có hay không bị đạo trưởng chọn chúng?" Ngọc Thập Nương đón nhận Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, "Ngươi huynh trưởng ta thiên tư quyết định, Thái Bình đạo há có thể bỏ qua." Ngọc Thập Nương trở mình mắt trợn trắng, nhưng lại không nói gì, xoay người hướng về trong phòng đi đến, "Ăn cơm đi." Thái Bình đạo quan tuyển bạt ngược lại cũng không có cái gì khó khăn chắc trở, phải biết rằng đây chính là Thái Bình đạo chuyện lớn, quan hệ lấy trong môn phái tương lai, há có thể mặc người tỏ ra thủ đoạn, Thái Bình Tổ sư càng là pháp nhãn thông thiên, sẽ không dễ dàng tha thứ có người đối thiên tài đệ tử tiến hành hãm hại, không phải Thái Bình đạo tuyển nhận không đến thiên tư tốt đệ tử, chống đỡ không nổi mặt tiền của cửa hàng, đã sớm suy sụp rồi. Ngọc Độc Tú nhìn xem Ngọc Thập Nương, lay trong chén cơm nói. Ngọc Thập Nương tinh tế nhai nhai lấy rau cỏ, hồi lâu sau mới nuốt xuống, đúng vậy, cái này tuyển bạt đệ tử liên quan đến môn phái tương lai, Thái Bình đạo há có thể cho phép nhẫn nhịn có người quấy rối, ám sát thiên tài đệ tử, một cái căn cơ đúng vậy đệ tử, mơ ý là khởi động Thái Bình đạo trung kiên lực lượng. Tiên nhân lực lượng quá mức tại cường đại đến chúng sinh như con sâu cao ý kỳ hệ nờ, cái này Nhạn Châu các đại gia tộc cũng không dám lại tuyển bạt trong lúc gian lận, biện pháp duy nhất chính là tại tuyển bạt trước khi bắt đầu, bỏ đối bản thân đệ tử thêm con số có nguy hại tiềm ẩn chi nhân. Bất quá hơn 10 vạn nhân, coi như là mấy đại gia tộc cũng khó có thể từng cái nắm chắc, hơn nữa chuyện này cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên tuyển bạt mới lộ ra gợn sóng không kinh. Nhạn Châu, Hứa gia tuyệt đối là cái quái vật khổng lồ, chính là Nhạn Châu cường đại nhất mấy cái một trong những gia tộc. Hứa Tiên ngồi trong sân, trước người bày đặt một bàn chưa hạ hết tàn cuộc. Đối diện, ngồi Hứa gia tộc trưởng. Cái kia Ngọc Độc Tú là lai lịch ra sao? Rõ ràng có thể bị lập tức dẫn vào Thái Bình đạo quan. Hứa gia tộc trưởng đánh giá trước mắt bàn cờ nói. Hứa gia tộc trưởng cũng không tuổi già, trái lại, rất tuổi trẻ, phảng phất chỉ có 30 mấy tuổi, tại nơi này tiên pháp tồn thế thời đại, chú nhăn cũng không phải một kiện không thể suy nghĩ sự tình. Phái đi ra người trở về rồi sao? Hứa gia tộc trưởng đối với sau lưng một người thị vệ nói. Hồi lao ra, vừa trở về. Mệnh hắn đến đây thấy ta. Hứa gia tộc trưởng nói. Thái Bình đạo quan, họ Vương đạo sĩ nhìn xem tài liệu trong tay, lông mi có chút nhăn lại, sau đó lại chậm rãi giãn ra khai, sát tính tuy nhiên nặng điểm, nhưng ta Thái Bình đạo hôm nay đúng là cách đỉnh thơ ý điếm, không có sát khí sao có thể đi. Nói đến đây, đạo sĩ dừng một chút, duy nhất có chút nghi hoặc đúng là đứa nhỏ này võ nghệ không tệ, có thế là chưa từng nghe nói đứa nhỏ này tổ tiên từng có xuất sắc võ giả. Họ Vương đạo sĩ bên người đứng đấy một cái đạo sĩ kia cùng họ Vương đạo sĩ không kém mấy tuổi, nhẹ khẽ cười nói. Cái này có cái gì thật làm khó, có lẽ là cái kia võ giả đi ngang qua chỗ đó, tiện tay truyền xuống mấy tay, tại thôn xóm bọn họ cách đó không xa có thế là rừng hoang, chắc hẳn thường xuyên có võ giả tiến đến săn bắn, xem hắn thuận mắt, truyền hơn mấy tay công phu cũng không có gì. Họ Vương đạo sĩ sở trong dâu, cũng là cái này ly. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, ra tay lại ngoan độc đi một tí. Hứa gia tộc trưởng nhìn xem trong tay tình báo, nhíu mày nói. Hứa Tiên liên tiếp loay hoay đánh cờ tử, thật lâu về sau mới ngẩng đầu. Người này thủ đoạn ngoan độc, tính tình chưa minh xác, hay vẫn là trước đề phòng điểm tốt. Người trong lòng mình đều biết là được, hôm nay ta Nhạn Châu tranh đấu gay gắt càng thêm thảm thiết, nếu có thể tại tiên môn trong lôi kéo một vị thiên tư tuyệt đỉnh đệ tử, đủ để cải biến trước mắt cục diện bế tắc. Hứa gia tộc trưởng sau khi nói xong, đem thu thập đến tình báo để ở một bên. Trong tiểu viện, Ngọc Độc Tú ăn cơm tối xong, nhắm mắt nội thất trong thức hải điện tịch, nguyên một đám thần thông lưu truyền mà qua, hắn khí tức bị Ngọc Độc Tú một chút bắt. Ai? Thần thông quả thực không phải tốt như vậy tìm hiểu, tốt nhất là có danh sư chỉ đạo, hoặc là mài nước mực công phu mới được. Một đêm đi qua, Ngọc Độc Tú mở to mắt, nhìn xem dần dần trở nên trắng dạ không, đông phương một đám màu tím tiếng động lớn đằng mà lên, chiếu rọi một phương thế giới. Mấy ngày nay tạm thời ngừng pháp lực tu luyện, tại đây thời khắc mấu chốt, nếu như bị người nhìn ra sơ hở, vậy thì không đẹp rồi. Ngọc Độc Tú cố nén hấp thụ tử khí ý nghĩ, quay người nằm ở trên giường, suy nghĩ loạn chuyển, nghĩ đến chính mình tương lai đường. Con đứa NG tu ha nhờ rất khó, nghe Cẩm Lân, đã biết rõ thành tiên là có nhiều khó.